Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, các phương hắc thủ. Đường Vân Đào hung hăng vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy âm ngoan nói, tốt, ta ủng hộ ngươi, lần này, chúng ta nhất định phải nện Tần Phong hôn lễ chàng tử. Muốn để hắn hôn lễ trở thành hắn cả một đời thống khổ nhất ức. Đường Phỉ Phỉ dùng sức gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận, nói, ta cùng Tiết Giai Tuệ tranh nhiều năm như vậy, ta tuyệt đối không cho phép Tiết Giai Tuệ cướp ta lớn nhất nam nhân yêu mến. Ta muốn để nàng thống khổ chung thân. Đường Vân Đào gật đầu, tốt, vậy ngươi lập tức qua chuẩn bị đi. Hoàng Phủ Tập đoàn, Tổng Tài trong văn phòng. Hoàng Phủ Tập đoàn Tổng Tài Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy đồi phế ngồi tại rộng thùng thình thoải. Máy dễ chịu ghế làm việc, đầu hắn phát lại có một nửa đều trắng. Trên mặt bàn, trong cái gạt tàn thuốc, chất đầy một nửa đầu mẩu thuốc lá. Hoàng Phủ Đài nhìn về phía phụ thân Hoàng Phủ Khôn, thanh âm bên trong tràn ngập không cam lòng. Nói, cha, ngươi nói ta vì sao lại bại bởi Tần Phong cái này tiểu ma cà bông chút đấy. Hắn bất quá là một cái không có gì cả người làm công thôi. Vì cái gì có thể thiết lập ván cục đem ta cho khung tiến đến. Ta nói là thật rất không cam tâm đâu. Hoàng Phủ Khôn trầm giọng nói, nhi tử, kỳ thực ngươi thua cũng không oan. Hoàng Phủ Đài lắc đầu nói, ta không hiểu. Hoàng Phủ Khôn nói, ngươi sở dĩ hội lặp đi lặp lại nhiều lần bại bởi Tần Phong. Là bởi vì ngươi vẫn luôn tại khinh thị Tần Phong. Ngươi từ đầu đến cuối không có đem Tần Phong coi là chính là ngươi lớn nhất đại uy hiếp. Nhưng là ngươi sai, nhất là làm ngươi đối Tần Phong bọn họ hạ độc thủ thời điểm. Chúng ta cùng Tần Phong ở giữa cừu hận liền đã cũng không còn cách nào hóa giải. Hoàng Phủ Đài nói, ta không hiểu, Tần Phong ưu điểm là cái gì? Hoàng Phủ Khôn nói, Tần Phong người này ưu điểm lớn nhất là giỏi về chỉnh hợp các phương tư nguyên. Sau đó từ còn lại người không tưởng tượng được góc độ đem những tư nguyên này sửa cũ thành mới. Chuyển hóa làm hắn có thể lợi dụng tư nguyên. Loại năng lực này so ngươi cha con ta mạnh hơn quá nhiều. Tự liền Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ hai cha con lần này cũng thua ở Tần Phong trong tay. Cho nên người thua đến cũng không oan. Tuy nhiên lần này thua về sau, chúng ta Hoàng Phủ gia tộc nguyên khí đại thương, nhưng cũng không có chuyển biến xấu đến cái chủng loại kia thương cân động cốt trình độ. Chỉ là chúng ta lưu động tư kim tiêu hao tương đối sạch sẽ a. Bất quá chuyện này cũng không có gì đại không. Chúng ta coi như ngã một lần khôn hơn một chút tốt. Ngươi xem qua đại bại cục này sách à. Tại này trong sách, sử đại nhàn nhân tại sự nghiệp điên phong thời kỳ. Có được mấy trăm triệu thân gia. Nhưng bởi vì tu kiến tòa kia trong lịch sử thứ nhất cao ốc. Kết quả rơi vào lưu động tư kim hao hết. Lại thêm các phương cản tay. Cuối cùng lần thứ nhất lập nghiệp ảm đạm thất bại. Nhưng này lại có quan hệ gì đâu. Sử đại nhàn nhân về sau lại ngóc đầu trở lại. Lần nữa lập nghiệp thành công. Mà đối với chúng ta bây giờ Hoàng Phủ gia tộc tới nói. Chúng ta còn không có chuyển biến xấu đến sử đại nhàn nhân loại trình độ kia. Chúng ta chỉ cần xử trí một số để đó không dùng tư sản đem lưu động tư kim làm là được rồi. Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy thống khổ nói. Lão ba, lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là ta chủ tịch vị trí này muốn tiếp ban chỉ sợ rất không có khả năng. Đây mới là ta thương tâm nhất sự tình. Hoàng Phủ Khôn mặt mũi tràn đầy khinh thường cười. Nói, Hoàng Phủ Đài, tuy nhiên lần này ngươi vận dụng lưu động tư kim thời điểm. Từng theo hội đồng quản trị ưng thuận hứa hẹn, tuy nhiên ngươi thất bại, nhưng này lại có quan hệ gì đây? Chỉ cần chúng ta có thể đem lưu động tư kim bàn sinh hoạt. Chỉ cần chúng ta có thể dẫn theo toàn bộ Hoàng Phủ Tập đoàn Đông Sơn tái khởi. Như vậy chủ tịch vị trí nhất định là cha con chúng ta hai người. Bởi vì chúng ta mới là toàn bộ hoàng phủ gia tộc lớn nhất đại cổ đông. Trừ cha con chúng ta hai người, không ai có thể đem hoàng phủ tập đoàn sản nghiệp tiếp tục phát dương quang đại. Mà những cái kia ngoại quốc lão nhóm cũng tuyệt đối không thể chịu đựng những người khác đến nhúng chàm toàn bộ sản nghiệp. Bởi vì chúng ta cùng những cái kia ngoại quốc lão đã chiều sâu bó buộc chung một chỗ. Chúng ta đã hình thành lợi ích thể cộng đồng. Rời đi chúng ta cường đại vận hành năng lực. Bọn họ nếu muốn ở Hoa Hạ kiếm tiền cơ là rất không có khả năng. Nếu như bọn họ muốn vung ra chúng ta, như vậy chúng ta có đầy đủ nhiều biện pháp đem bọn hắn đối thủ cạnh tranh dẫn vào Hoa Hạ. Ngươi cho rằng lúc trước ta tại sao phải tốn hao lớn như vậy tâm huyết đi làm đại lý thương? Tại sao phải toàn tâm toàn ý đem cái này đại lý thương làm tốt đâu? Vì cũng là một khi xuất hiện hôm nay loại cục diện này. Chúng ta y nguyên có lật bàn năng lực, cho nên hoàng phủ đài ngươi nhớ kỹ, làm một cái lão bản, nhất định phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nhất định phải có lâu dài chiến lược nhãn quang, không thể khinh thị bất kể đối thủ nào cùng địch nhân. Hoàng phủ đài nghe hoàng phủ Khôn sau khi nói xong dùng sức gật đầu, mới vừa cười vừa nói, lão ba, cái này giáo huấn tới thật là đủ khắc sâu nha. Hoàng phủ Khôn gật đầu. Bất kỳ một cái nào nhân tài ưu tú trưởng thành đều là muốn trả giá đắt. Hoàng phủ Khôn sau khi nói xong, hoàng phủ đài mãnh liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong lóe ra hai đạo hung ác ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, lão ba, người chú ý gần nhất tin tức sao? Hoàng phủ Khôn trong ánh mắt lộ ra âm hiểm chi sắc nói. Ngươi nói là Tần Phong đại hôn chuyện này à? Hoàng phủ đài gật gật đầu nói. Không sai, Tần Phong thiết lập ván cục liên tiếp lừa ta 5 lần. Đem ta hố đến cơ hồ táng ra bại sản. Thù này ta có thể nào không báo? Lúc nào báo thù tốt nhất? Đương nhiên là tại đối phương nhất là phong quang rực rỡ nhất chói mắt nhất thời điểm. Ta muốn đem hắn đánh rớt trần thế. Ta muốn để hắn Tần Phong biết. Nàng lại thế nào nghiêu bức cũng bất quá là một cái người làm công mà thôi. Lão ba, ta muốn báo thù. Ta muốn để Tần Phong vì hắn ngạo mạn cùng cuồng vọng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hoàng phủ, Khôn gật đầu. Tốt, người tốt nhất kế hoạch một chút. Viết một phần kế hoạch hành động sách cho ta. Lần này cha con chúng ta hai người cộng đồng kiểm tra, tề tâm hiệp lực, nhất định phải đem Tần Phong hôn lễ cho hắn quấy nhiễu. Hoàng phủ đài nghe ở đây trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Cho tới nay hoàng phủ Khôn vì bồi dưỡng hắn một mình đảm đương một phía năng lực, rất nhiều chuyện đều bị chính hắn một mình qua thao tác, chưa từng có cùng hắn cùng một chỗ liên thủ làm việc qua. Lần này, hai cha con rốt cục muốn liên thủ kết hợp đối phó Tần Phong. Hoàng phủ đài tin tưởng, hai cha con liên thủ, Tần Phong cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Hoàng phủ đài đối với phụ thân âm hiểm và gian trá chính là vô cùng hiểu biết. Bắc An thành phố phi trường, một khung máy bay chậm rãi ngừng rơi, cầu thang mạn buông xuống. Taro Nakamura cùng Masao Suzuki hai người theo dòng người đi xuống cầu thang mạn. Khi bọn hắn đi ra kiểm an miệng thời điểm, kiểm an khẩu bắc trước mặt, cả người cao chỉ có 1m65 khoảng chừng nam nhân ăn mặc một thân hắc sắc tây trang. Mặt không biểu tình đứng ở bên ngoài, nhìn người nọ, Taro Nakamura cùng Masao Suzuki hai người vội vàng bước nhanh đi qua. Chủ động vươn tay ra nói, Sơn Quân, không nghĩ tới ngài đến tự mình nhận điện thoại. Hắc sắc tây trang nam nhân lạnh lùng nói, đi theo ta đi, tận lực đừng cho quá nhiều người chú ý tới chúng ta. Taro Nakamura cùng Masao Suzuki hai người, theo vị này Sơn Quân một cỗ xe thương vụ, lái vào Bắc An thành phố trong bóng đêm. Trên xe, núi Tam Mộc lạnh lùng nhìn về phía Taro Nakamura nói. Nakamura, người xác định Tần Phong trong tay có khốn kiếp đức kinh thật sách cổ sao? Ta hy vọng ngươi nhất định muốn biết rõ ràng tình huống thật. Sự tình lần này tổng bộ bên kia 10 phần chú ý. Nếu như lần này nếu là bởi vì ngươi tình báo tin tức có sai, mà đạo đưa chúng ta cùng Nguyên Triều bảo tàng bỏ lỡ cơ hội, chỉ sợ ngươi cái này tổng tài là không làm thành. Núi Tam Mộc nói xong, Taro Nakamura dùng sức vỗ chính mình dạ dày nói, Sơn Quân, xin ngài yên tâm, ta lần này tin tức tuyệt đối chuẩn xác, mà lại từ mọi phương diện phản hồi đến tin tức nhìn. Tần Phong rất có thể đã nắm giữ phá giải đạo đức kinh sách cổ ẩn chứa Nguyên Triều bảo tàng mật mã. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn có thể tham dự vào Nguyên Triều bảo tàng tranh đoạt trong đến. Chỉ có hai cái đường tắt, hoặc là chúng ta bắt cóc Tần Phong hoặc hắn thân nhân. Buộc hắn giao ra hắn nắm giữ này đạo đức kinh sách cổ thật cùng hắn nắm giữ mật mã bí mật. Hoặc là chúng ta liền nghĩ biện pháp đạt được Tần Phong trong tay này sách. Chính chúng ta qua nghĩ biện pháp giải mã. Đương nhiên, liên quan tới Tần Phong nắm giữ đạo đức kinh trong ẩn chứa Nguyên Triều bảo tàng mật mã chuyện này, nguồn tin tức so sánh duy nhất, chỉ có Tường Vân tập đoàn chủ tịch Đường Vân Đào đã từng ngay trước Tần Phong mặt vạch qua việc này. Từ còn lại nơi phát ra còn không có xác nhận tin tức này. Nếu không, chúng ta có thể trực tiếp lựa chọn thứ nhất loại phương án. Núi Tam Mộc sau khi nghe xong trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, Taro Nakamura, ngươi biết không? Tần Phong lập tức liền muốn kết hôn. Taro Nakamura nghe thấy lời ấy nhất thời nhướng mày. Cái này là lúc nào sự tình? Núi Tam Mộc sắc mặt có chút âm trầm. Taro Nakamura, đã ngươi đối báo thù Tần Phong như thế nhớ mãi không quên, vì cái gì không quan tâm kỹ càng một chút hắn tin tức đây? Chuyện này tại Hoa Hạ các tạp chí lớn cũng là vừa vặn cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Tần Phong đại hôn ngay tại sau 7 ngày là được. Cử hành địa điểm là Khải Hoàn khách sạn. Taro Nakamura sau khi nghe xong nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn đại não đang bay nhanh chuyển động. Cơ hồ tại trong chớp mắt, trong đầu hắn liền sinh ra một cái nhượng hắn hết sức hài lòng sách lược phương án. Taro Nakamura mặt mũi tràn đầy âm hiểm nhìn về phía núi Tam Mộc nói. Sơn Quân, ta đột nhiên nghĩ, Tần Phong lúc ấy đem chúng ta hố thảm như vậy. Nếu như chúng ta nếu là không đem cái này trang tử tìm đến, ta bây giờ không có biện pháp hướng công ty bàn giao. Càng không có cách nào hướng ta tổ tông bàn giao. Trước kia thời điểm, chúng ta bại bởi Tần Phong là bởi vì chúng ta ở ngoài sáng. Tần Phong từ một nơi bí mật gần đó, cho nên hắn có ngày lúc cùng địa lợi ưu thế. Mà lần này, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, Tần Phong ở ngoài sáng, mà hắn đại hôn lại hội bận rộn, không rảnh bận tâm quá nhiều đồ vật. Cho nên đây là đối với chúng ta có lợi thiên thời. Mà lại ta tin tưởng, lần này chỉ sợ Hoàng Phủ Đài khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù Tần Phong. Bởi vì hắn bị Tần Phong chống đỡ thật sự là quá thảm. Dưới loại tình huống này, chúng ta hoàn toàn có thể tiềm phục tại dưới mặt nước. Một bên tọa sơn quan hổ đấu, một bên ngư ông đắc lợi. Cho nên Tần Phong lần này đại hôn đối chúng ta mà nói là thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ có. Chúng ta phải thật tốt lợi dụng một chút Tần Phong lần này đại hôn. Hào hào cho Tần Phong một cái chung thân khó quên giáo huấn. Ngoài ra chúng ta đang lợi dụng lần này Tần Phong đại hôn thời cơ. Đạt tới chúng ta mục đích, núi Tam Mộc lạnh lùng nói. Taro Nakamura, ngươi một mực bại bởi Tần Phong. Ngươi xác định lần này có nắm chắc tất thắng sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.